Chương 1. 274 hào quang vạn trượng. Liên tiếp đi lên mấy tiểu cô nương đều không có thông qua, khóc cái mũi che mặt chạy xuống. Đoá Á cùng Kiều Mộc tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau một chút. Đoá Á nhịn không được nói, không biết giọt kia nước là thế nào khảo nghiệm vì cái gì nhỏ một giọt nước đi lên, liền lập tức có thể kiểm tra đi ra đầu trời mới biết này cái gì phá kiểm tra. Kiều đồng học tê liệt nghiêm mặt, nhưng không thể phủ nhận đấy lòng đối sư môn khinh bỉ này không lãng tốn thời gian đây từng cái nhỏ một giọt nước liền xem như khảo nghiệm này như phóng tới trên người nàng. Nàng cũng chưa chắc có thể thông qua này vui buồn thất thường kiểm tra kế tiếp. Đoá Á bỗng nhiên dùng sức nắm chặt lại Kiều một tay nhỏ, hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra phía trước. Một giọt nước rơi vào Đoá Á trong lòng tay trái. Phiến giây sau, giọt nước lại Đoá Á trong lòng bàn tay qua lại nhấp nô, thả ra một chút mềm mại ánh sáng. Này xóa sáng ngời bị Đoá Á nhờ trong lòng bàn tay, liền như là nâng một vòng ánh trăng trong sáng, chiếu ứng nàng khiết bạch vô hà khuôn mặt nhỏ, mười phần mỹ lệ. Tiêu tiểu bằng hữu lăng lăng nhìn qua quang mang kia. Hoác giọt này nước thật đúng là có chút manh mối à. Phía trước tất cả mọi người không có phản ứng đó là bởi vì giọt kia nước trướng mắt các nàng đi bàn dài sau hai tên thần thủy tông sư tỷ lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Đoá Á gật đầu nói, rất tốt thông qua, đứng ở phía sau chúng ta tới. À, nguyên lai thần thủy tông hai vị này sư tỷ đứng phía sau bô nở tên nữ hải, là kiểm tra thông qua. Hoa kia tăng thêm Đoá Á, cũng chỉ có 5 người, phía trước đánh giá đều khảo nghiệm hơn vạn người đi hơn vạn người, liền lấy 5 cái. Này tỷ lệ QNZ quá thấp đi. Đoá Á cười đến lún đồng tiền làm sâu sắc, quay đầu hướng về phía Kiều đồng học so cái cố gắng thủ thế, kích động đứng ở hai vị sư tỷ sau lưng. Kế tiếp thần thủy tông hai vị sư tỷ nhìn thấy đi lên trước Kiều đồng học, thần sắc hơi sững sờ. Tiểu hai này, niên kỷ cũng quá nhỏ đi phía sau thật nhiều người tuân ra lên bậc cấp, đều chen tại đệ nhất đệ nhị tầng bậc thang chô ơ y nhìn xem kiểm tra. Từng cái châu đầu ghé thai lẫn nhau hỏi thăm kiểm tra nội dung. Khi thấy đứa trẻ lúc, phía trước mấy cái kia ngăn đón đứa trẻ chúng phụ nhân đều khinh thường nhếch miệng. Tiểu hài này niên kỷ nhỏ như vậy, khẳng định không thông qua. DUNZDI, muốn tốt như vậy thông qua, QNZ sẽ không soát hạ tới nhiều người như vậy. Tiểu đồng học cộc cộc cộc chạy đến hai vị sư tỷ trước mặt, đưa tay đi móc sờ trong túi hồng cá ngọc bội. Rồi tay trái, không cần đến hai cái tay. Một tên sư tỷ nói khẽ, không cần khẩn trương, sẽ không đau. Một tên khác sư tỷ cu nở dê gật gật đầu, còn tưởng rằng tiểu mộ khẩn trương tay chân không biết hướng chỗ nào thả. Tiểu đồng học, thế nào còn có nhiều người như vậy không có kiểm tra xong đầu sư phụ. Hai tên nữ đệ tử cùng nhau đứng dậy, hướng về người tới cung kính thi cái lễ. Người đến xem như 26-27 tuổi tác, một thân tím la quần áo, váy thêu lên màu tím trúc phiến. Một bộ cười không ngớt thấy ai cũng sẽ không sụ mặt răng rớp. Không có việc gì các ngươi tiếp tục, sư phụ chính là tới xem một chút. Đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung đưa tay che miệng mỉm cười. Trong chốc lát nói thầm tiếng nổi lên bốn phía, mỗi cái lôi kéo hải tử tẩu tử các đại thúc đều hưng phấn lên. Đây chính là đệ nhị phong Dương phong chủ đâu. Nếu để cho nàng nhìn thấy hải tử nhà mình kiểm tra lúc ưu tú bộ dáng, tất nhiên sẽ lập tức thu làm đệ tử tốt, bắt đầu kiểm tra đi. Tiểu muội muội, đem tay trái vươn ra tới. Tiểu đồng học một mặt không hiểu, nàng mới từ trong túi móc ra khối ngọc bội kia, tay trái liền bị người kéo đi qua. Một giọt lạnh buốt thấu xương nước, nhỏ xuống tại nàng nhỏ lòng bàn tay. Ách trong lúc đó, giọt này nước tại tiểu bằng hữu lòng bàn tay tản mát ra rào khiết vô hạ quang mang, chói mắt bạch quang trực tiếp từ nàng lòng bàn tay tản ra so với phía trước Đoá Á điểm này nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Đây mới gọi là chân chính hào quang vạn trượng nháy mắt liền phá vỡ trước mắt đêm tối, chiếu lên bốn phía một mảnh sáng như tuyết.